Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, phần 48, 2, cốt nhục chia lìa trừ 16. Xong đời, Quý Đông cảm thấy chính mình giống như một con bị rất nhiều điều rắn độc đồng thời theo dõi hamster. Cả người không thể động đậy, trong đầu có thả chỉ có này duy nhất ý niệm trên thực tế. Không ngừng hắn một người như vậy tưởng, không biết là ai tiết ra ngực chung nghẹn hồi lâu kia một hơi, phát ra một tiếng thấp thấp than khóc, bọn quái vật như là người được trong không khí giật tán kia. Khẩu CO2 giống nhau, tức khắc cùng khái thuốc kích thích dường như, tất cả đều mở ra che kín răng nanh mồm to, làm ra khiếu kêu bộ dáng, sau đó hướng tới bọn họ chạy như điên lại đây, lúc này. Môn đã là hoạt khai, không cần bất luận kẻ nào công đạo. Một cái đại binh đã từ kẹt cửa trung tế đi ra ngoài, sau đó là đệ nhị, đệ tam, đệ tứ, Quý Đông gắt gao cắn sau răng cấm, hắn dùng toàn thân lớn nhất nghị lực. Khắc chế chính mình chạy trốn bản năng, đem chính mình chân đinh tại chỗ, không cần quay đầu đi tranh đoạt kẹt cửa, bốn cái binh lính đã đi ra ngoài. Mạc Thiên Căn không nói hai lời. Trực tiếp đem en kẹp ở dưới nách, giống mang theo cá nhân hình bao cắt giống nhau, đem người xách đi ra ngoài, bọn quái vật chạy vội tốc độ hiển nhiên so kẻ hèn nhân loại muốn tới đến. Mau đến nhiều, lúc này môn vừa mới vừa hoàn toàn hoạt khai. Gần nhất hai chỉ bộ xương khô, cũng đã chỉ cách bọn họ không đến 10 mét xa kia cơ hồ chính là bọn họ ra sức một phát là có thể. Nhảy quá khoảng cách Quý Đông mồ hôi lạnh theo cái trán chảy xuống, hắn móc ra bên hông tử ngoại. Tuyến đèn, ninh đến nhất lượng, giống một phen bảo kiếm dường như kình ở trước ngực. Nhưng là, chỉ bằng vào như vậy một hai căn tử ngoại tuyến đèn quản. Thật sự có thể chống đỡ được chúng nó sao? Quý Đông đối này căn bản không ôm bất luận cái gì hy vọng. Chỉ hy vọng có thể tận lực kéo dài thời gian. Đoạt ra làm mọi người chạy trốn cơ hội, cùng lúc đó. Mân Côi tầm mắt nhanh chóng ở Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc trên mặt đảo qua. Không nói một lời, cũng không quay đầu lại mà chạy ra môn, hai chỉ bộ xương khô đã tới rồi trước mặt, xông vào trước. Nhất phương một con vươn cốt chảo, hướng tới Quý Đông mặt bắt lại đây. Lòng bàn tay vài tia lạn sợi bông thịt vụn bị trong tay hắn tử ngoại tuyến đèn một chiếu. Lập tức phát ra bỏng cháy chi chi thanh, nó cuống quýt lùi về tay. Co rúm lui về phía sau hai bước, không dám tùy tiện tiến lên, Quý Đông đem trong tay tử ngoại tuyến đèn hướng bên cạnh nhoáng lên. Dỗi khai một khác con quái vật đại trương răng nhọn, ngươi đi mau. Hắn đối Nhậm Tiệm Mặc hét lớn, nhưng mà Nhậm Tiệm Mặc phản ứng lại hoàn toàn ra ngoài Quý Đông đoán. Trước, hắn vươn tay, bắt lấy Quý Đông bả vai. Đem người sau này một xô đẩy, trực tiếp liền đẩy đi ra ngoài, Nhậm Tiệm Mặc lực cánh tay so Quý Đông trong tưởng tượng muốn lớn hơn rất nhiều. Hắn ở không hề chuẩn bị dưới, cả người lảo đảo trực tiếp phát đi ra ngoài, ngã ở trên sàn nhà, liên quan trong tay cầm tử ngoại đèn cũng rơi xuống đất ngoài cửa mọi người thực mau liền lôi túm. Đem hắn kéo lên, Mân Côi đã bổ nhào vào khóa cửa khống chế khí trước. Liều mạng ấn đóng cửa kiện, Quý Đông nhìn không thấy còn ở phòng bếp nội Nhậm Tiệm Mặc hiện tại rốt. Cuộc đang làm những gì, hắn chỉ biết Nhậm Tiệm Mặc hai tay trống trơn. Mà bọn quái vật cũng đã gần trong gang tấc, hắn thậm chí rất có thể căn bản liền bên hông tử ngoại tuyến đèn đều không có cơ hội, này đối lạc. Đơn Nhậm Tiệm Mặc tới nói, cơ hồ có thể xưng được với là tử cục. Quý Đông nhảy dựng lên. Liền tưởng tiến lên cứu người, nhưng mà có số nhiều tay đem hắn ngăn lại. Gắt gao mà sau này kéo túm, môn cũng tùy theo chậm rãi khép lại, Nhậm Tiệm Mặc. Quý chim nhỏ sắp cấp điên rồi. Ở trong nháy mắt kia, hắn buột miệng thốt ra, kêu ra Nhậm đại mỹ nhân nhi tên thật, nhưng phòng bếp nội lại an tĩnh phi thường, ngoài cửa mọi người. Đã không có nghe được kêu thảm thiết. Thậm chí không thấy được đứng ở cạnh cửa Nhậm Tiệm Mặc làm ra bất luận cái gì trốn tránh hoặc trống. Cự động tác, thật giống như bên trong bọn quái vật căn bản không có công kích hắn giống nhau, bên trong an tĩnh. đến có chút quá mức, chẳng qua trì hoãn này một giây. Môn cũng chỉ dư lại không đến 30cm một cái khe hở, Nhậm Tiệm Mặc. Quý Đông Tê Thanh hô to, hắn mũi lên men, trái tim dường như bị một con vô hình tay chặt chẽ xoắn lấy. Đau đến hắn nước mắt không chịu khống chế mà tràn mi mà ra, kỳ thật. Mỗi người đều cảm thấy, kia tướng mạo quá mức phân mỹ đại mỹ nhân nhi, lúc này sợ là tuyệt đối không cứu, liền ở môn sắp khép lại khoảnh khắc. Có cái thân xuyên bạch y bóng người thấp người một toàn. Du ngư giống nhau lướt qua kẹt cửa, lặng yên không một tiếng động mà tễ ra tới, giây tiếp theo. Môn ở hắn phía sau khép lại, ngoài cửa mấy người trợn mắt há hốc mồm. Trong lúc nhất thời thế nhưng không ai có thể phát ra âm thanh, chỉ là không đợi mọi người hoàn hồn. Bọn họ liền nghe được điên cuồng tông cửa thanh, bị nhốt ở bên trong cánh cửa bọn quái vật lúc này giống điên rồi tựa mà liều mạng đụng phải môn. Rất giống muốn đem thật dày một khối kim loại ván cửa xé ra cái lỗ thủng tới. Hảo bắt được này đàn ở chúng nó mí mắt phía dưới chạy trốn con mồi, mân côi chợt hoàn hồn, mau mau. Mau, lui lại, rời đi nơi này, nàng nhưng không cảm thấy này vô che vô chắn nhà ăn là cái gì an toàn địa phương. Chỉ bằng vào bọn họ vừa rồi nháo ra tới này đó động tĩnh. Phụ cận phàm là có như vậy một con hai chỉ cần một chút tiếng động là có thể theo âm tới không. Xương tử quái vật, mọi người chẳng khác nào mới ra hổ khẩu, liền nhập lang huyệt, Quý Đông tránh thoát khai hai cái binh lính kiềm chế, xông lên phía trước, gắt gao mà cầm Nhậm Tiệm Mặc tay. Đi, bờ môi của hắn run run một chút, miễn cưỡng bài trừ một chữ quý chim nhỏ cảm thấy chính mình nắm lấy cái tay kia trưởng lãnh đến. Giống một khối băng, nhưng hiện tại thời gian không cho phép hắn cọ tới cọ lui. Hắn thậm chí liền dò hỏi một câu, ngươi có hay không bị thương, cơ hội đều không có, Quý Đông giữ. Chặt Nhậm Tiệm Mặc, đi theo bọn lính phía sau một đường chạy như điên, đoàn người lấy bọn họ có khả năng chạy ra nhanh. Nhất tốc độ, bay nhanh mà xuyên qua nhà ăn, hướng tới gần nhất một cái thang lầu chạy tới, chạy vội tiếng bước chân quả nhiên kinh động trốn. Tránh ở nơi tối tăm quái vật liền ở mọi người tất cả đều bò lên trên xoay tròn thức thang lầu thời. Điểm, nơi xa bỗng nhiên truyền đến ầm ầm, động tĩnh, Quý Đông từ thang cuốn thượng vươn đầu vừa thấy. Thế nhưng nhìn đến một con bộ xương khô quái từ bầy biện tiệc đứng bàn dài bên nhảy ra tới. Hướng tới bọn họ bên này chạy tới, bất quá nó hoạt động tốc độ tựa hồ so nó đồng loại tới chậm hơn. Không ít. Hơn nữa mỗi di động một bước, đều sẽ cùng với kim loại vật cứng va chạm sàn nhà thanh âm, con mẹ nó. Che chở Andy ở Quý Đông bọn họ phía trước mà khiên căn mắng một câu. Đi mau, mọi người hiển nhiên cũng đã theo tiếng thấy được kia con quái vật. Lập tức cho nhau xô đẩy tễ lên cầu thang, nhưng mà Quý Đông lại không tự chủ được mà thả chậm bước. Chân, bởi vì hắn nhìn đến. Kia con quái vật phía sau còn kéo một cái, người kỳ thật càng chuẩn xác hình dung. Hẳn là một khối thi thể, đó là một người mặc áo blau trắng nghiên cứu viên. Hiển nhiên đã chết đã nhiều ngày, cả người vết máu sớm đã khô cạn biến thành màu đen. Đem hắn một bộ quần áo tương đến bản ngạnh, dính ở bành trướng hủ bại ra thịt thượng, thi thể một cái cánh tay thượng bộ một phen thay đổi hình. Gấp ghế, Quý Đông suy đoán. Kia có thể là người này sinh thời lấy tới phòng thân vũ khí, hiện tại này đem ghế dựa chỗ tựa lưng. Tạp ở bộ xương khô đùi cốt thượng, mà kia quái vật trí lực trình độ hiển nhiên không có thể làm nó đem chính mình chân từ cái kia kim. Loại bộ hoàn tránh thoát ra tới, thế cho nên nó ở di động thời điểm, còn cần thiết đồng thời mang theo một phen ghế dựa cùng một khối thi thể, mọi người nghe được kia. Liên tiếp không ngừng ầm. Ẩm thanh, đúng là ghế dựa ở kéo túm chung khấu đánh mặt đất thanh âm, bất quá. Quý Đông để ý cũng không phải kia treo ở quái vật trên người ghế dựa. Hắn để ý chính là kia cụ không có dị biến thi thể, từ người chết trên người rơi rớt tan tác dấu cắn. Cùng cơ hồ hoàn toàn nhiễm hồng áo blau trắng vết máu tới xem. Vị này đáng thương nghiên cứu viên, xác thật là chết vào quái vật nanh vuốt không thể nghi ngờ, một khi đã như vậy. vì cái gì hắn lại có thể sau khi chết vẫn như cũ vẫn duy trì nhân loại bộ dáng? Không có bị cảm nhiễm đồng hóa đâu. Liền ở Quý Đông nhìn đến xuất thần thời điểm, hắn lòng bàn tay bỗng nhiên bị người dùng lực mà nhéo một chút, đừng phát ngốc. Đi mau, Nhậm Tiệm Mặc dán ở Quý Đông bên tai, thấp giọng thúc giục nói, hắn thanh âm nghe tới thập phần suy yếu. Còn rõ ràng mang theo không hoãn quá khí tới thấp thấp tiếng thở dốc. Kích thích Quý Đông cả người dùng mình, tức khắc phục hồi tinh thần lại. Ngoạ tào, Quý chim nhỏ ở trong lòng thầm mắng chính mình là cái ngốc bức. Hiện tại nhưng quá sao đều đến khớp xương mắt thượng, căn bản không phải xem kính chiếu ảnh thời điểm được không? Hắn vội vàng hồi nắm lấy Nhậm Tiệm Mặc tay, ba bước cũng làm hai bước, chạy lên cầu thang, thang lầu xuất khẩu liên thông một khác điều hành lang, này hành lang thực đoàn. Ước chừng chỉ có 20 mét trường, cuối đó là En cùng bọn họ nói chính mình đã từng đi qua thực nghiệm khu bên ngoài khu vực mọi. Người chạy quá ngắn ngủn hành lang, lại nhanh chóng đem phía sau ngăn cách môn cấp đóng lại, hô. Hô hô, Mạc Thiên Căn đôi tay để ở trên cửa, khom lưng thẳng thở phì phò nhi, hơi kém chưa cho quỳ xuống, này dũng sấm sinh hóa viện nghiên cứu việc thật không phải người làm. Đối mỗi người tâm lý thừa nhận năng lực đều là hạng nhất khiêu chiến thật lớn, đặc biệt là này đó. Quái vật lại cường đại đến quá mức. Bình thường vật lý công kích khó có thể đánh chết liền tính. Hơn nữa chỉ cần không cẩn thận bị chúng nó cắn thượng một ngụm. Phải đương trường cởi ra một thân da thịt, trần trụi một khối trụi lùi khung xương nơi nơi chạy, đại can lão sư cảm thấy. Này liền tương đương với bọn họ ở đùa thật người thực tế ảo bản Resident Evil. Liền bình thường tiểu tang thi đều còn không có đánh trôi chảy đâu. Kết quả đi lên liền tới một đám liếm thực giả, kia không phải thỏa thỏa nhi đoàn diệt không thương lượng tiết tấu sao? May mà Đào Hoa Nguyên còn chưa đến nỗi phát dồ đến không thể nói lý trình độ. Đem cốt truyện thiết kế đến quá tuyệt, những cái đó hài cốt bộ xương khô tuy rằng lợi hại. Ít nhất còn có sợ hãi từ ngoại tuyến như vậy một cái nhược điểm. Nghĩ đến đây, Mạc Thiên Căn duỗi tay ở trên eo sờ sờ. Xác định hắn kia chi tử ngoại tuyến đèn còn hảo hảo mà treo ở bên hông. Mới cuối cùng cảm thấy tốt xấu có như vậy một chút ít cảm giác an toàn, kế tiếp. Chúng ta muốn đi đâu? Hắn quay đầu nhìn về phía En, dò hỏi người dẫn đường ý kiến ta. Ta kỳ thật cũng chưa đi đến không thực nghiệm khu, lật phát nữ nhân trong mắt hiện lên một tia khác. Thường u quang, lại thực mau rũ xuống mí mắt. Che giấu trụ chính mình biểu tình biến hóa, bất quá. Trong sở đại bộ phận nghiên cứu viên ta đều nhận thức. Ai là cái gì cương vị, ta cũng đại khái trong lòng hiểu rõ. Nàng bối ở sau người tay tích cóp thành nắm tay. Móng tay mũi nhọn dùng sức moi tiến trong lòng bàn tay, hơn nữa ta bình thường có lưu ý bọn họ hoạt. Động, ở nghỉ ngơi khu cơm nước xong, ai hướng phương hướng nào đi. Ta đều có thể nhớ rõ trụ, Mân Côi nghe hiểu nàng ý tứ. Nói như vậy, người biết người nào là phụ trách nghiên cứu Nguyệt Thần Thạch? En lắc lắc đầu, trợn to một đôi hình dáng thâm thúy đôi mắt, biểu tình thành khẩn mà nói. Ta chỉ có thể đoán ra người nào cương vị khả năng tương đối quan trọng. Cho nên, ta tưởng, bọn họ công tác cương vị, có khá lớn khả năng cùng Nguyệt Thần Thạch có quan hệ, minh bạch. Mân Côi nhìn Quý Đông liếc mắt một cái. Thế mọi người làm quyết định, En ngươi phụ trách dẫn đường. Hướng ngươi cho rằng có trọng đại khả năng phóng Nguyệt Thần Thạch phương hướng đi. Ngoặc kép, hết chương.